Thời gian tu tiên với sư tỷ, chương 108, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi đám người Lâm Phong rời đi, trên nấm mồ của lão tổ Bình Đẳng Đảo, một thân ảnh dần dần thành hình, rất mơ hồ, nhưng là thân hình của vị lão tổ kia thì ra là thế, đây chính là bí mật của vạn ma quật, mọi người bỏ qua nhục thân, dựa vào lực lượng trên người kiếp tiên, dùng cái này kéo dài hơi tàn, đây là sự tình đôi bên cùng có lợi, kiếp tiên cần mở ra vạn ma quật lấy thứ hắn muốn, mà mọi người thì cần nguyên dương quả trở lại dương thế sau khi chôn xuống, thần niệm của kiếp tiên cùng hắn câu thông, để hắn hiểu được nguyên lý và quy củ, giải khai nghi hoặc trong lòng hắn. Lão Phu cũng phải nỗ lực tu luyện, bảo trì nguyên thần bất diệt yên lặng chờ vạn ma quật mở ra lần tiếp theo, đi truy tầm tia cơ duyên kia. Ra vạn ma quật sau khi tụ hợp mọi người, Lâm Phong liền chuẩn bị rời khỏi bí cảnh, thời gian còn lại cũng không nhiều, lần này hắn thu nhập có thể nói hù chết người, luận trình độ giàu có, Nguyên Anh Kỳ cũng không dám đánh đồng. Ngồi ngay ngắn trong phượng xa của nhị sư tỷ, Lâm Phong có chút buồn bực ngó ngó Cửu Vũ, khó hiểu nói. Sao ngươi cũng theo tới? Hai mắt Cửu Vũ đỏ bừng, ủy khuất nói, tam thúc bảo ta đi làm nha hoàn cho ngươi, nàng dù sao cũng là cao thủ kim đan kỳ, lại bị gia tộc trực tiếp đưa ra ngoài, trong lòng rất khó chịu nha. Thật giỏi, cao thủ kim đan kỳ làm nha hoàn, tiểu tử ngươi thật có phúc. Nhị sư tỷ Liễu Thiếu Thiếu ở một bên trêu đùa, Nguyệt Nhi và Dạ Nhi thì có chút cảnh giác nhìn Cửu Vũ, các nàng cảm giác được một loại uy hiếp đến từ bản năng linh thú, một trái một phải ôm cánh tay của Lâm Phong, trừng mắt nhìn Cửu Vũ, giống như đánh dấu chủ quyền. Liễu Thiếu Thiếu sợ không đủ loạn, sờ đầu hai tiểu la lị nói. Yên tâm, Phong ca ca của các ngươi chỉ thích nhỏ tuổi, hai ngươi phù hợp. Nhị sư tỷ, ngươi đây là. Lâm Phong bất đắc dĩ, quay đầu nhìn Cửu Vũ nói. Chờ chút nữa ta nói với tam thúc của ngươi một tiếng, ta có hai tiểu nha đầu, đã nuôi không nổi cũng không cần ngươi. Lúc đầu trong lòng Cửu Vũ vui vẻ, dù sao địa vị của nàng ở trong nhà vẫn tương đối cao, ai nguyện ý làm nha hoàn cho gia hỏa này, nhưng nghe hắn nói, lại cảm thấy không thích hợp, giống như cao thủ kim đan kỳ như mình còn không sánh bằng hai con tiên hạc tô vi linh đài kỳ. Cực kỳ ủy khuất thật, tứ sư tỷ Lâm Nhược Vũ ở một bên quan sát huyền hoàng bảo lục trong tay, đây là thu hoạch lần này, xem như vui mừng ngoài ý muốn. Nửa ngày sau nàng khép sách lại, cảm khái nói. Năm đó nếu ta có vận khí tốt như vậy, thì sẽ không nghèo như bây giờ. Nói xong nhìn Liễu Thiếu Thiếu một chút còn có nửa câu chưa nói xong, nếu không nghèo như vậy, thì không đến mức để Liễu Thiếu Thiếu làm chủ nợ, bị nàng nắm mũi dẫn đi. Nguyệt Nhi và Dạ Nhi cũng không thể bình tĩnh, nắm chặt lấy ngón tay đang đếm, nhân phẩm, địa phẩm, thiên phẩm, tuyệt phẩm, các nàng tu luyện bất quá là tâm kinh nhân phẩm, chưa hề nghĩ tới có một ngày lại có thể tiếp xúc đến kinh văn tuyệt phẩm. Hơn nữa vận khí của các nàng rất tốt, đây là lão tổ Bình Đẳng Đảo dưới cơ duyên xảo hợp lấy được, không thuộc về Cửu gia Bình Đẳng Đảo, thích hợp linh thú tu luyện, phảng phất như chế tạo riêng cho hai nàng. Trong huyền hoàng bảo lục có ghi chép, linh thú bình thường có thể hấp thu linh huyết của linh thú cấp cao tăng tiềm lực, đây là tu sĩ không có cách nào làm được, tu luyện huyền hoàng bảo lục tới cực hạn, hai tiểu la lị còn có khả năng ngưng luyện ra hoàng thú chân hình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng thú là thụy thú trong thiên địa chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, cực kỳ mạnh mẽ, là tồn tại tương đương với thần thú và hung thú. Liễu Thiếu Thiếu thì không có cảm khái gì, nàng sinh ra đã là thiên chi kiêu nữ, không giống đại sư tỷ được nhặt về, hay dân thường giống như tứ sư tỷ. Nhưng nàng vẫn căn dặn vài câu, đồng thời đánh huyền hoàng bảo lục vào trong thức hải của hai tiểu la lị, còn hạ cấm chế, miễn cho bị ngoại nhân thăm dò ra kinh văn trong đầu các nàng. Kinh văn tuyệt phẩm thuộc về phạm trù chân quý, có đôi khi đối với người nắm giữ mà nói, là họa không phải phúc. Lâm Phong cũng có chút lo lắng dặn dò, về sau không cho phép các muội nói cho bất luận kẻ nào, cũng không cho phép khoe khoang, phải học huynh, điệu thấp làm người. Hai tiểu la lị giống như thụ giáo gật đầu, các nàng cũng biết thứ này quý giá, sẽ để rất nhiều người sinh ra tâm tư không tốt. Tin tức ở vạn ma quật đã sớm truyền về Cửu gia trên Bình Đẳng Đảo, đám người Lâm Phong vừa trở về Bình Đẳng Đảo, Cửu gia đã mở cửa thành nghênh đón, cực kỳ long trọng. Liễu Thiếu Thiếu có chút coi nhẹ loại tình huống này, nhưng thân thể tựa như có loại bản năng, dáng vẻ lưu manh trong ngày bình thường lập tức biến mất, cả người trở nên cực kỳ đứng đắn, cao quý tựa như công chúa. Không đúng, nàng vốn là Tần Quốc nhị công chúa, chỉ bất quá ngày bình thường sở tác sở vi, để cho người ta căn bản liên tưởng không đến nơi đó mà thôi. Cách chương.